Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930, lại đến thôn xó xỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Trần Đạo ở Biết Rõ Băng. Keo là dùng để làm gì, sau đó rơi vào trầm tư. Trầm tư hồi lâu mới hỏi Vạn Phong, đồ chơi này phải thế nào chế tạo? Rất đơn giản, bên này mua được cái loại đó màng, bên kia mua được keo khối. Màng chọn lựa điện choáng váng để cho nó một mặt đổi được sushi sau sức lên keo khối, sau đó cuốn thành các loại cách thức cuốn là được. Như thế nói cần một máy có thể điện choáng váng dụng cụ. Cái này không khó, còn lại cũng không sao. Còn dư lại chính là lựa chọn thích hợp keo khối tiến hành thí nghiệm. Còn cần cắt và cuốn mâm máy móc, lại cũng không sao. Ta cảm thấy cái này hạng mục thích hợp thiên nện liền. Hắn bây giờ số tuổi còn nhỏ, không việc gì định tính. Liền kỹ thuật hàm lượng quá cao, hạng mục phỏng đoán hắn không chịu nổi áp lực quá lớn. Băng keo đồ chơi này không việc gì, kỹ thuật hàm lượng cũng không cần phải có quá nhiều đầu tư. Thích hợp kiếm tiền nhanh, tương lai cũng không cần kỹ thuật thăng cấp. Chờ kiếm được không sai biệt lắm tiền, thị trường phỏng đoán cũng nên có rất hơn nhà sản xuất. Có thể đem dụng cụ một nơi lý liền chuyển hàng. Như vậy phỏng đoán có thể làm thời gian bao lâu? 10 năm 8 năm hẳn không có vấn đề. Không muốn làm được quá lớn. Cái nghề này tương lai sẽ tràn vào vô số nhà máy. Phải làm cho tốt, tùy thời rút người ra chuẩn bị. Làm trước đi, chờ hắn lập gia đình lập nghiệp. Người cũng thành thục liền lại chọn một cái khác tương đối lâu dài hạng mục phát triển. Tiểu Vạn, chủ ý không sai được. Vậy cứ quyết định như vậy thì làm nó, nhưng mà ở địa phương nào liền đâu? Tạm thời chế tạo sản phẩm, chờ sản phẩm thành công có thể làm được kỹ nghệ hóa sản xuất, còn muốn thuê nhà xưởng chuyện. Thời điểm mùa đông ta hãng may quần áo thì phải rời đến Nam Đại Loan đi. Ngươi có thể thuê ta đổ ra xưởng. Trần Thiên Truy, sự việc Vạn Phong không cần quan tâm nữa. Hắn thuê những thứ này, sư phụ bên trong chẳng những là phương diện cơ giới chuyên gia, vậy có mấy cái là công nghiệp hóa chất phương diện năng thủ. Đem keo khối sức đến màng lên loại này chuyện đơn giản, bọn họ nghiên cứu lại không ra cũng không cần đi ra lăn lộn. Có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Nhưng vậy không phải là không có điểm khó khăn. Điểm khó khăn chính là muốn thiết kế một bộ mô hình nhỏ sản xuất tuyến. Dĩ nhiên những thứ này liền cùng Vạn Phong không liên quan. Hắn như thế nhân vật lớn đi và bọn họ thiết kế sản xuất tuyến. Vậy thật mất mặt nhiều. Nói sau hắn cũng không biết nha. Sẽ không liền chớ chạy đi chứa lỗ tai to đóa chó sói. Theo sau thời gian Vạn Phong không phải chạy đến hãng mới đi xem hậu kỳ sửa sang tình huống. Chính là ở bãi đậu xe bên trong lầu nhỏ xem Trần Đạo bọn họ nghiên cứu vật liệu. Có lúc cũng sẽ đến Trần Thiên Truy đi nơi nào giả mạo thạo nghề mù tham mưu loạn cán sự. Dĩ nhiên đợi thời gian nhiều nhất vẫn là hãng may quần áo. Hắn cảm thấy nhàn rỗi không chuyện gì mà trêu đùa một chút Giang Mẫn rất có cảm giác thành tựu. Hắn rất muốn hiểu rõ Giang Mẫn là làm sao từ ban đầu một cái ánh mắt đều mang thẹn thùng khiếp thục. Nữ biến thành bây giờ loại dáng vẻ này. Cái này ở giữa nàng trải qua cái gì, có câu chuyện gì phát sinh. Thời gian ngay tại Vạn Phong loại này không có chuyện làm trong trạng thái trôi qua. Đảo mắt liền tới trung tuần tháng 7. Hãng mới rốt cuộc toàn bộ làm xong. Vạn Phong tự mình tiến hành kiểm tra. Kiểm tra xong những dụng cụ kia và máy tiện liền bắt đầu tiến vào nhà xưởng tiến hành lắp đặt điều. Chỉnh thử, hãng may quần áo và mì ăn liền nhà máy ở nơi này thời gian vậy hoạch định xong. Ở hãng mới làm xong sau liền chui từ dưới đất lên động công. Vạn Phong cũng ở đây trung tuần tháng 7 một ngày nào đó lên đường đi dài đồ huyện. Lần này đi theo hắn lên đường chỉ có Trương Nhàn một người. Hơn nữa không có đến Đông Đan ngồi xe lửa, mà là ngồi một chiếc dài đồ huyện đến Hoa Hậu lớn tập hợp mua hàng xe đỏ đi nhờ xe. xe đò là cạnh 6 giờ tối phát thêm xe. Từ Hoa Hậu đến Dài Đồ huyện khoảng cách ở 900 bên trong cỡ đó. Xe đò đường một khắc trước không ngừng chạy gần 10 giờ. Sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ chừng đến Sương Đồ. Ở trên xe ngủ là rất không thoải mái. Vạn Phong và Trương Nhàn ngáp xuống xe. Đến một cái quán ăn ăn điểm tâm. Sau đó thuê chiếc xe đi về trước đầu công xã 7 gia đình đại đội thôn Xó Xỉnh. Một cái hơn giờ chặng đường. Hơn 7 giờ Vạn Phong một lần nữa đi tới nhà nãi nãi. Hơn nửa năm thời gian không gặp, nhà nãi nãi nhà thật giống như không có thay đổi gì. Chẳng qua là từ cửa viện đến cửa phòng giữa vậy con đường cửa hàng gạch. Khác vẫn là như cũ. Vạn Phong là cho lão thúc tiền thu thập nhà. Hắn tại sao không thu thập đây? Phát hiện trước nhất người tới là ở cửa chơi đùa Vạn Duyên. Hàng này đang cùng hai đứa trẻ con đánh thủy tinh cầu. Ba La là Tư Ngự ở cửa nhà hắn đem hắn sợ hết hồn. Cửa xe vừa mở ra, gặp Vạn Phong xuống xe liền hướng về phía viện tử hô to. Đại ca tới, mụ, đại ca ta tới, thằng nhóc này trung khí không tệ. Thanh âm rất vang dội. Một giọng, Vạn Hồng Hà liền từ trong nhà bay ra, giống như một đóa mây đỏ. Đại ca lần này tới là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Vạn Hồng Hà ngước tiểu mặt tròn hỏi. Nghỉ chưa? Nghỉ liền mang các người đi ra ngoài chơi. Ngày hôm qua liền nghỉ. Đây là Vạn Phong nãi nãi và Tam Thẩm vậy từ trong nhà đi ra. Vạn Phong bước gấp mấy bước đi tới nãi nãi trước mặt. Nửa năm thời gian dài không gặp, Vạn Phong phát hiện nãi nãi mặt mũi hồng hào. Tinh thần giỏi vô cùng, hiển nhiên Tam Thẩm chiếu cố tốt vô cùng. Nãi nãi, ta tới, tới tốt, Thẩm, cực khổ, không khổ cực, không khổ cực. Trương Nhàn lộ ra người hầu hình dáng, trong tay xách hai tay lễ vật. Lão Thúc không ở nhà, vào nhà ngồi xuống sau Vạn Phong hỏi, ta Lão Thúc đâu? Sáng sớm thần vác sẻng đi sau núi. Đại khái là đi xem những cái kia chở cây. Vạn Phong và nãi nãi kéo mấy câu chuyện nhà sẽ để cho Vạn Duyên mang hắn đến sau núi. Hắn muốn xem mộ tổ tiên nghỉ dưỡng sức thế nào. Vẫn là mảnh đất kia, nhưng là bây giờ đã thay đổi dáng vẻ. Mộ tổ tiên được chỉnh sửa tốt xong, trước mộ phần dùng xi măng lau ra một khối đất bằng phẳng. Bốn phía trồng liền mấy viên cây tùng. Bởi vì thời gian ngắn duyên cớ, cây tùng còn nhỏ vô cùng, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn, nghĩa địa nghiêng phía trước cái đó bỏ hoang mương đã bị chôn lấp. Phía trên trồng liền có trên 100 viên cây tùng, Vạn Thủy Minh đang ở nơi đó không biết làm việc phía trên. Vạn Phong dâng hương đốt giấy, thì thầm mấy câu dập đầu sau đó đến Vạn Thủy Minh bên người. Trở về. Vạn Thủy Minh và Vạn Phong lên tiếng chào. Lão Thúc, những thứ này cây thật giống như không thế nào tinh thần dáng vẻ. Bổ sung cái này cái hố đất đều là từ núi kia chân đào tới, đều là sinh đất. Theo lý thuyết loại này đất không trải qua 2-3 năm là không thích hợp trồng cây trồng thực vật. Những thứ này cây có thể sống sót cũng không tệ. Ngươi còn trông cậy vào nó mới có thể có hơn tinh thần. Qua 2 năm ngươi xem đi bảo đảm gào gào dài. Cũng có đạo lý. Vạn Phong tìm tảng đá đệm ở cái mông phía dưới móc ra thuốc lá ném cho Lão Thúc một chi. Trương Nhàn. Một chi, Lão Thúc, trong nhà mấy ngày nay còn có chuyện gì sao? Vạn Thủy Minh suy nghĩ một chút lắc đầu. Không có chuyện gì mà nha. Như vậy dọn dẹp một chút. Ngày mai chúng ta liền lên đường đến Liêu Nam đi bộ một chút. Nhà gà ngợp cho cái gì tìm một người vội tới này mấy ngày. Tiểu Phong, thật đi nha, cái này nhiều mới mẻ nha. Lần trước ta không nói hết rồi, tháng 7 tới đón các người đến bờ biển xem sao. Vậy thì phải nhường ta anh em cột chèo bỏ mặc tiểu di tử vội tới theo xem 2 ngày. Ai tới cho, Lão Thúc trong nhà cái này cùng Vạn Phong không liên quan. Đây không phải là hắn nên bận tâm sự việc.